Lãnh Phong một tay cầm long huyết đao nhuốm đầy máu, một tay nhẹ vuốt tóc nàng. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được mình lại ôn nhu đến thế. Minh Nguyệt ngước đầu nhìn hắn. Những lời bà nãy là thật chứ? Lời nào? Hắn thản nhiên nói lại. Hừ, biết ngay là ngươi gạt ta mà. Ngươi làm sao gọi ta là nương tử được? Ta sẽ tự động biến đi cho khuất mắt ngươi, không cần đợi ngươi đuổi đi đâu. Nước mắt như sắp tràn ra. Ai nói nàng có thể đi chứ? Nàng đã làm hỏng thanh danh của ta rồi, nàng phải bồi thường cho ta. Bồi thường? Bằng cách nào? Hắn mỉm cười rồi tiến tới gần nàng một chút. Đương nhiên là dùng cả đời nàng bồi thường cho ta. Vậy là hắn cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thuộc về hắn. Tuy nàng không phải là người đầu tiên hắn gặp, nhưng sẽ là người dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương nàng. Phi Yến, ta đã tìm được nữ tử thuộc về mình. Bộ truyện hết rồi, bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ chuyện mới và hay hơn nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net